Chương 204 tối cường thăng cấp hệ thống. Chênh lệch quá xa. Gió bất gào thét, tuyết lớn đầy trời đông thành cửa vào, một mảnh tử tịch. Hồng Thiên Tuyệt tốc độ quá nhanh rồi, Liễu Lạc Khê căn bản không cản được. Hồng Thiên Tuyệt đứng ở Tiểu Bạch trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, âm trầm hỏi, rồi lại nói với ta một câu, ai là phế vật? Ngươi. Tiểu Bạch không có chút gì do dự y ầm. Hồng Thiên Tuyệt cũng không hề dừng lại một chút nào, một cước nặng nề đạp ở Tiểu Bạch đầu lâu lên, cười lớn nói, nghe nói thêm câu nữa, ai là phế vật? Ngươi. Tiểu Bạch con mắt đều không có nện một cái, nói, ơ ngươi chờ xem, lão đại sớm muộn có một ngày sẽ giết chết ngươi, sớm muộn có một ngày. Ầm. Hồng Thiên Tuyệt lại là một cước nặng nề đạp xuống đi, cười nói, y ai là phế vật? Ngươi. Tiểu Bạch trong miệng giữ lại máu tươi, nhưng là hắn như trước cứng rắn. Hồng Thiên Tuyệt lại là một cước băm xuống đi, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, lãnh băng băng hỏi, để cuối cùng hỏi ngươi một câu, ai là phế vật? Đây là một lần cuối cùng. Cũng là ngươi cuối cùng sống sót cơ hội, chỉ cần ngươi nói Long Phi là phế vật, ngươi liền có thể tiếp tục sống. Không đợi Hồng Thiên Tuyệt nói xong, Tiểu Bạch vọt thẳng hắn gầm hét lên, ở ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật, ngươi con mẹ nó chính là phế vật, hiểu chưa? Ngươi là phế vật. Ngươi liền chờ xem, sớm muộn có một ngày lão đại hội thao trở mình ngươi, ha ha ha, dễ giết chết ta a, ngươi có gan mẹ hắn giết chết ta a, ha ha ha. Tiểu Bạch cũng điên cuồng rồi, đọc truyện tại http://2.2/trini.net. Băng Hỏa trầm trầm nói ra, ghê Tiểu Bạch ca. Hồng Thiên Tuyệt vẻ mặt càng ngày càng dữ tợn, hàm răng cắn khanh khách vang, nói, ê chết. Liễu Lạc Khê la lớn, kỳ Hồng Thiên Tuyệt, ngươi nếu là dám giết hắn, ta chết cho ngươi xem. Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên cũng nhanh chóng chạy lên đi, lần nữa cầu đạo, kẻ Thiên Tuyệt sư huynh, đừng giết hắn, van cầu ngươi. Người khác có thể cầu tình thế nhưng duy nhất một người không được, cái kia chính là Liễu Lạc Khê, hiện tại nàng dĩ nhiên lấy cái chết bức bách. Hồng Thiên Tuyệt nghiêng đầu nhìn đem kiếm giá tại trên cổ mình Liễu Lạc Khê, hắn âm lãnh cười lạnh, đột nhiên hắn thân ảnh cơ hồ là chia ra làm hai, trong nháy mắt đoạt được Liễu Lạc Khê kiếm, đồng thời một chưởng vỗ tại trên người nàng. Liễu Lạc Khê trong nháy mắt trở nên mềm mại vô lực, đồng thời cũng trong nháy mắt, Hồng Thiên Tuyệt trở về Tiểu Bạch. Bên người, âm trầm nói ra, kẻ chết đi cho ta. Động ta huynh đệ người, chết. Một tiếng vô biên gào thét nổ tung, một người kéo lập lòe ung tùm máu tanh hồng quang đồ long đao đi từ từ đi ra, Long Phi. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt lẫm liệt, khóe miệng bi vi một phát, khinh thường cười lạnh nói, kẻ phế vật, ngươi rốt cuộc đã tới. Hắn là ngươi huynh đệ sao? Liền một con chó đều là ngươi huynh đệ, nói như vậy ngươi cũng là chó, ha ha ha, cũng phải chết đi cho ta. Hồng Thiên Tuyệt vẻ mặt biến đổi, hai mắt nhìn chầm chầm Long Phi, chân dưới một đạo hàng quang khí tức thả ra ngoài, khí tức như đao, nặng nề chém xuống đi, thế ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi tâm trung chìm xuống, ghi vô song. Vù gấp đôi thuộc tính bắn ra, hệ thuấn di. Thân ảnh biến mất, trong phút chốc liền xuất hiện tại Hồng Thiên Tuyệt bên người, đồ long đao máu tanh đao khí tỏ khắp đi ra. Hoành trảm ra ngoài, kẻ long thần kinh thiên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong hư không liên tiếp khí bạo tiếng vang lên, đồ long đao bừa bãi tàn phá không gian phát ra tiếng nổ vang. Hồng Thiên Tuyệt mi tâm căng thẳng, nếu như hắn tiếp tục giết Tiểu Bạch lời nói, chính hắn cũng sẽ thụ thương, đang tại Liễu Lạc Khê trước mặt. Hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm vết thương, nhất thời thân thể sau này lùi lại, bắn ra, bay thẳng đến giữa không trung, lẳng lặng trôi nổi tại nửa không trung. Phi Vi cười lạnh một tiếng, nói, kẻ chí tôn thần khí đồ long đao. Long Phi không có đi liếc hắn một cái, nâng dậy Tiểu Bạch, cấp tốc hướng trong miệng hắn trút xuống mấy viên liệu thương đan. Băng Hỏa cũng giống như vậy, Tiểu Bạch nhìn Long Phi, lo lắng vào tròng, kẻ chủ nhân, ngươi đi mau a, hắn tu vi. Tu vi. E sợ đã đạt đến chiến hoàng cảnh giới. Quá mạnh mẽ. Chủ nhân, ngươi đi mau. Chiến hoàng cảnh giới. Tiếu Điềm Điềm cũng lớn tiếng nói, Ê Long Phi, ngươi mau rời đi nơi này, nhanh lên một chút rời đi a. Nói xong, Tiếu Điềm Điềm nước mắt liền cuồng trào ra, bởi vì nàng vô cùng lo lắng, nói, kẻ hắn sẽ giết ngươi, van cầu ngươi, nhanh lên một chút rời đi đi. Diệp Tử Yên đỡ Liễu Lạc Khê, con mắt lý giả là nước mắt quan uyên kỳ, nói, kẻ hắn thật sự sẽ giết ngươi, Long Phi, ngươi nhanh lên một chút rời đi đi. Liễu Lạc Khê uể oải. Nàng hiện tại liền ngay cả tự sát lực khí đều không có, cực lực nói ra, Ê Long Phi, nhanh lên một chút rời đi. Giờ khắc này, Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, Ê tiểu tử, ngươi không phải là đối thủ của hắn, tốt nhất rời đi. Tất cả mọi người cũng gọi hắn rời đi, liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều cho hắn rời đi. A, Long Phi rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, hắn rất sảng khoái, này loại cảm giác khiến hắn vô cùng không sảng khoái. Liễu Lạc Khê lớn tiếng nói, "Ê Long Phi, cho dù vì ta, ngươi rời đi đi." Long Phi một bước bước ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa mạnh mẽ thu hồi chiến sủng không gian. Lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm nữa không trung tràn ngập miệt thị Hồng Thiên Tuyệt, thân thể hơi động trong lòng ý niệm hống một tiếng, nghệ mê tung phong ảnh bước, đệ tứ giai, mở cho ta. Oanh. Ken. Chúc mừng player Long Phi vũ kỹ mê tung phong ảnh bước thăng cấp, hiện nay đẳng cấp tứ cấp. Đạp nguyệt. Vèo. Một bước xung kích ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào giữa không trung, thân thể cũng trôi nổi ở nơi đó, nhìn chằm chằm Hồng Thiên Tuyệt, nói. Ê động ta nữ nhân người chết. Động ta huynh đệ người chết. Không đợi Hồng Thiên Tuyệt nói chuyện, Long Phi ý niệm chìm xuống, trực tiếp đem lực lượng bạo phát đến đỉnh điểm nhất, vô song thuộc tính đang thiêu đốt, Ê đồ Long đao pháp. Mở ra. Vèo. Thân ảnh biến mất, Long Phi một đao chém đánh đi xuống, huyết quang lóe lên, trực tiếp phách hướng Hồng Thiên Tuyệt đỉnh đầu. Hồng Thiên Tuyệt ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, cười lạnh nói, Ê phế vật chính là phế vật. Coi như là chí tôn thần khí ở trong tay ngươi cũng không phát huy ra một phần vạn lực lượng đi ra. Tiếng nói vừa dứt, hắn thân thể hơi động, không đợi Long Phi đồ Long đao hạ xuống, ngón tay búng một cái, ngón tay thành kiếm, kiếm khí trùng thiên, một chiêu tập kích tại Long Phi ngực kề chỉ kiếm. Phá. Xì xì, Long Phi ngực bị một đạo kiếm khí cho xuyên suốt đi, máu tươi từ phía sau lưng nổ bắn ra đến, thân thể cũng theo đó chìm xuống, cả người từ nửa không trung rớt xuống, một chiêu, liền một chiêu. Trực tiếp phá giết chết Long Phi đồ Long đao pháp kỳ ầm. Long Phi nện trên mặt đất, tay trái chồng chất vỗ một cái, thân thể bắn ra, hệ đạp nguyệt. Vèo. Lại một lần nữa vọt tới giữa không trung, đồ Long đao lại là một trận chiến, đao khí trùng thiên, nhưng mà Hồng Thiên Tuyệt khinh bỉ cười lạnh một tiếng, cười nhạo nói, ở ngươi quá yếu, liền ngươi cũng xứng theo ta đoạt nữ nhân. Lại là một đạo chỉ kiếm kéo tới, lần này là ngực trái bị xỏ xuyên. Máu tươi như một đạo mũi tên máu nổ bắn ra đến, Long Phi lại một lần nữa ngã xuống, cảnh giới chênh lệch quá xa, hắn chẳng qua là chiến vương cảnh giới, Nhi Hồng Thiên Tuyệt đã là chiến hoàng cảnh giới, dựa theo trong trò chơi đẳng cấp phân chia lời nói, gần như cách biệt ba thập cấp như thế chênh lệch thật lớn tại sao có thể là đối thủ, bất quá Long Phi chính là không phục, chính là không sảng khoái, dù cho toàn thân máu me. Đầm đìa, bò dậy một khắc đó, hắn vẫn là liều lĩnh xông lên, Hồng Thiên Tuyệt cười lạnh một tiếng, "Em muốn chết." Số từ 1859.